Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1409, làm như thế nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đương nhiên đã nhìn ra hệ thống không gian bên trong tự xưng là hồn tỏa người áo đen hiện trạng tinh thần cần phải ở vào cực đoan táo bạo trạng thái, nếu không cũng sẽ không trực tiếp tới thì mở lớn chơi tự bạo xem ra ngay tại hệ thống không gian bên trong chờ đợi một ngày cần phải còn không cách nào làm cho hắn tỉnh táo lại. May ra đối với Lạc Xuyên mà nói, thời gian là rất dư giả. Đối với hồn tỏa sau lưng tồn tại, Lạc Xuyên tự nhiên cảm thấy hết sức tò mò. Có điều hắn có thể không có cái gì nghiêm hình bức cung thói quen, chỉ có thể để hồn tỏa lại tại hệ thống không gian bên trong đợi một đoạn thời gian. Tin tưởng đến lúc đó hắn sẽ chủ động mở miệng, dù sao theo vừa mới phát sinh sự tình đến xem, tử vong đối hồn tỏa mà nói căn bản không phải đáng giá e ngại sự tình. Muốn để một cái động một chút lại chơi tự bạo nhân chủ động thần phục vậy cũng chỉ có thể theo ý chí phương diện vào tay. Lạc Xuyên trong lòng suy nghĩ chuyển động khuấy đều nước trà trong chén. Trung mặt chi nhật, hồn tỏa, hắn thấp giọng tự nói, cảm giác sự tình dần dần biến đến thú vị lên. Mặt khác Lạc Xuyên trong cõi U Minh có loại cảm giác tiểu hắc cầu có lẽ cùng chuyện này khả năng có chút liên hệ. Hải yêu tao ngộ nguy cơ, nói không chừng sau lưng cũng có hồn tỏa bóng của bọn hắn. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là Lạc Xuyên suy đoán. Đến mức Lạc Xuyên vì sao lại nhàn không có việc gì quản chuyện này. Tốt a, hắn cũng là nhàn không sao. Dù sao cuộc sống bây giờ tựa như bình tĩnh không gió mặt biển, đẹp mắt là đẹp mắt cũng là nhìn đến lâu sẽ có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Muốn là ngẫu nhiên phá mấy cái trận gió biển, nhấc lên từng trận gợn sóng, đó mới là thích hợp nhất. Quảng cáo, Lạc Xuyên đình chỉ quấy, đem cái ly đưa vào bên miệng uống một ngụm bên trong trà xanh. Không đúng, hiện tại có lẽ không phải trà xanh, dù sao hắn nhưng là ở bên trong thả không ít đường. Hoàn toàn chính xác rất ngọt nhưng cũng không có đem nước trà vốn là mùi thơm ngát đè xuống, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, ngược lại là càng thêm dễ uống. Tối thiểu Lạc Xuyên là như vậy cảm giác, tự mình một người uống trà coi trọng nhiều như vậy làm cái gì, muốn làm sao uống thì làm sao uống. Đem nước trà trong chén uống xong, Lạc Xuyên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian. Hắn tại hệ thống không gian bên trong cũng liền chờ đợi không đến 10 phút đồng hồ. Khoảng cách lúc nghỉ ngơi còn sớm, cho nên hiện tại làm chút gì. Xoắn suýt chỉ chốc lát, Lạc Xuyên cuối cùng làm ra quyết định. Đi chơi sẽ 3D thiết bị, tại khởi nguyên thương thành thời điểm hắn chính là như vậy, nhàm chán thời điểm thì sẽ sử dụng 3D thiết bị. Dù sao ngoại trừ vinh quang đối cục bên ngoài còn lại ứng dụng đều là tự mình một người liền có thể thể nghiệm. Lạc Xuyên ra khỏi phòng, nhìn lấy bên cạnh Yêu Tử Yên gian phòng cửa phòng, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Duỗi lưng một cái, hướng về đại sảnh đi tới. Tì tì, đến lượt ngươi ra bài. Yêu Tử Nguyệt nhắc nhở lấy Yêu Tử Yên. Há tốt, Yêu Tử Yên hồi thần lại, gật gật đầu đem bài trong tay đều đánh ra. Máy bay, lại thua, dựa vào cái gì tì tì ngươi mỗi lần bài đều tốt như vậy. Yêu Tử Nguyệt ôm lấy hai chân của mình, có chút tức giận nói ra. Ta hoài nghi Yêu Tử Yên đang đánh bài trước uống trộm lão bản trong tiệm cà phê. Ngả Lâm Na xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt đồng ý gật đầu. Thật là, mỗi lần vận khí đều tốt như vậy, vì cái gì ta thắng một lần khó như vậy. Ta thế nhưng là một mực đợi ở chỗ này, nào có cái gì uống cà phê thời gian. Yêu Tử Yên trợn nhìn hai người liếc một chút, huống hồ vì chút chuyện này có cần phải uống cà phê sao? Mặt khác cùng ta làm đồng đội thời điểm không phải thắng nổi sao? Cái này không giống nhau, cùng tỷ tỷ ngươi làm đồng đội thắng không có ý gì, hoàn toàn cũng là nằm thắng. Yêu Tử Nguyệt la hét, được được được, lần sau để ngươi thắng một lần được rồi. Yêu Tử Yên có chút buồn cười nói, không, ta phải dùng thực lực của mình chiến thắng, tưới nước thắng mà nói căn bản không có ý nghĩa. Yêu Tử Nguyệt nghĩa chính ngôn từ địa phương bác, sau đó trận này tôn giả, vấn đạo cảnh giới yêu thú hoàng tộc cùng hải yêu tham dự ván bài lần nữa kéo ra màn che. Lão bản đâu, làm sao không có ở chỗ này, bộ ly ca bốn phía tìm lấy cũng không có trong đại sảnh nhìn đến Lạc Xuyên bóng người. Không biết có thể là cùng Tử Yên tỷ ra ngoài ăn cơm tối đi. Cố Vân Hy nghe được bộ ly ca thanh âm thuận miệng trả lời. Rơi xuống lớn như vậy tuyết lão bản sẽ ra cửa, Giang Thánh Quân sờ lấy cằm của mình, đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Tuy nói trên danh nghĩa mọi người là theo chân Lạc Xuyên đi vào Kỳ Xuyên quay chụp điện ảnh, nhưng ngày bình thường thời gian nghỉ ngơi vẫn là chiếm cứ bộ phận chủ yếu. Lạc Xuyên nhàn không có việc gì trên cơ bản thì đợi trong đại sảnh nhìn ma huyễn điện thoại di động cùng tại khởi nguyên thương thành thời điểm không có gì khác biệt. Kỳ thật đi bọn họ thường xuyên tại trong âm thầm đàm luận, Lạc Xuyên quyết định đi vào Kỳ Xuyên có phải hay không có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đương nhiên cũng chỉ là tại trong âm thầm nói một chút. Dù sao đây chính là Lạc Xuyên quyết định, còn chưa tới phiên bọn họ đi chỉ trỏ. Xem ra lão bản không có ra ngoài. Bộ Ly Ca chú ý tới xuất hiện tại hành lang Lạc Xuyên, đối với hắn phất phất tay lên tiếng chào hỏi. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu xem như đáp lại. Lão bản ngươi chưa ăn cơm? Cố Vân Hy có chút ngạc nhiên hỏi. Quảng cáo, tuy nói Lạc Xuyên thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, nhưng vẫn như cũ duy trì một ngày ba bữa thói quen, khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian liền là dựa theo điểm ấy đến thiết định. Ngoại trừ mới khách hàng sẽ vì này cảm thấy kinh ngạc, bọn họ những thứ này khách quen đều đã thành thói quen. Ăn rồi, Lạc Xuyên nói ra, chê cười, ăn cơm chuyện trọng yếu như vậy hắn làm sao có thể quên. À, Cố Vân Hy nhẹ gật đầu, cũng không có nghĩ quá nhiều, chú ý lực rất nhanh chuyển rời đến những địa phương khác. Lão bản chúng ta tới Vinh Quang đối cục A, không ít khách hàng ra ngoài kiếm ăn đều vẫn chưa về, cho nên trong đại sảnh có vẻ hơi vắng ngắt, đặt ở bên tường những cái kia 3D thiết bị hơn phân nửa cũng đều để đó, không dùng lấy. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lạc Xuyên tới chính là vì sử dụng 3D thiết bị, dùng tới làm cái gì cũng không trọng yếu, cho nên cũng liền trực tiếp đáp ứng xuống. Ta phải dùng đại hiền giả nhân vật, đều chớ cùng ta đoạt, ta đi ở giữa đường tuyến kia đường. Cơm tối ăn hơi nhiều, không muốn động ta thì dùng hải yêu lưu manh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biết Lạc Xuyên muốn tiến hành Vinh Quang đối cục về sau, trong đại sảnh top 5 top 3 ở vào cả ướp muối trạng thái khách hàng nhất thời tinh thần tỉnh táo, đều hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm giác. Nghe náo nhiệt tiếng thảo luận, Lạc Xuyên không hiểu sinh ra một loại sau khi tan học cùng tiểu đồng bọn đi quán nét cảm giác, hai loại tràng cảnh ra sao hắn tương tự. Bất quá loại cảm giác này là thật sự không tệ. Lão bản ngươi dùng cái gì nhân vật, Huyền Tước cũng muốn tham gia náo nhiệt, ta à, đương nhiên là vong linh tế ti. Lạc Xuyên vuốt vuốt Huyền Tước đầu, tại Vinh Quang những nhân vật này bên trong, nếu là nói Lạc Xuyên am hiểu nhất cái nào, khẳng định cũng là vong linh tế ti. À, ta đã biết, Huyền Tước liên tục gật đầu, sau đó hứng thú bừng bừng đem cách đó không xa chơi ma huyễn điện thoại di động Băng Xương cũng kéo đi qua. Băng Xương cũng tới a, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay Huyền Lục. Cách chương.